Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 68, di chuyển đảo môi thôi. Góc truyện audio.com. Lúc đánh nhớ di chuyển ra phía đầu gió. Huyết đồng tình hỏa dặn dò Lô Vượng Đạt. Lô Vượng Đạt triệu hồi ra vẫn là chư. Hỏi vì cái gì, vẫn là chư vừa ra tới. Vẫy vẫy cái đuôi chư. Cũng hỏi gru gru hư hư. Bởi vì có vài chân lý cần phải tự thể nghiệm qua thì mới có thể hiểu được. Huyết đồng tình hỏa ý vị thâm trường. Vẫn là chư dùng chư nhãn ngắm hai vòng. Không thấy xuất ca khiến nó có chút thất vọng. Lại nhìn đám quái người khổng lồ ngốc hồ hồ. Không khỏi hít vào ngụm chư khí gừ gừ gừ hừ hừ hừ hừ hừ. Lô Vượng Đạt chọc ót nó kính nhờ. Ngươi đều béo đến mức khiến người ta gia tăng tỷ suất quay đầu rồi. Thế mà còn ghét bỏ người ta phì. Béo cũng có thể gia tăng tỷ suất quay đầu sao? Muốn chết không dám nói hỏi. Huyết đồng tình hỏa miễn cưỡng liếc hắn một cái bởi vì thể tích bự. Liếc một cái thì xem không được đầy đủ. Phải liếc thêm lần thứ hai. Thậm chí lần thứ ba. Đấy không phải là gia tăng tỷ suất quay đầu à? Muốn chết không dám nói gì ông hiểu được. Thêm bắp đủ cho vẫn là chứ. Lô Vượng Đạt chỉ tay vào người khổng lồ vẫn là chứ. Lên, vẫn là chứ xoay xoay thì thí chứ. Chân cào vào bờ cát, làm bộ lập tức xông lên trước, nhưng chẳng ai ngờ nó dẫm phải một con rùa gai hiền lành. Vì thế liền thành lăn ra, vẫn là chư lăn về phía người khổng lồ đang muốn cởi quần ra, rầm một tiếng. Người khổng lồ mất trọng tâm nên đem vẫn là chư áp một cái thành hai cái. Ngả chồng thí thí lên trời, ngay tại khi Lô Vượng Đạt chuẩn bị thêm huyết cho vẫn là chư. Người khổng lồ ngốc đầu ngốc não từ trong nước biển đứng lên. Kéo quần xoay người đối mặt vẫn là chứ. Một cái dùng sức xì y kéo dài không dứt. Khi sóng chiều đem vẫn là chứ đẩy lên bờ cát. Chỉ thấy vẫn là chứ thống khổ bốn vó hướng lên trời run rẩy. Tròng trắng trong mắt còn nhiều hơn tròng đen. Không bao lâu hệ thống truyền đến. Sủng vật của ngươi đang cần dưỡng khí. Thỉnh hô hấp nhân tạo. Lô Vượng Đạt giong giong, vì cái gì không phải thêm huyết mà là hô hấp nhân tạo. Vẫn là chư ngươi ngủ yên đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hệ thống, Lô Vượng Đạt kinh ngạc hệ thống thế nhưng lại không nói gì à. Huyết đồng tình hỏa sợ run, nhìn cái đuôi phía sau Lô Vượng Đạt nói cho Lisa. Hệ thống là thứ có thể khởi động lại như cũ, một khi hết thảy trở lại như cũ. Liền ngay cả tư liệu người chơi cũng giống nhau. Cho nên đừng đem Will bức nóng này. Chó cùng rứt dậu, Lô Vượng Đạt cảm thấy thực khó hiểu. Hắn vừa rồi nói chính là hệ thống. Nhưng huyết đồng sao lại nhắc tới Lisa. Lisa nói, nàng biết, nàng chính là đang dọn dẹp lại đám trình tự này. Huyết đồng tình hỏa mày đang nhăn lại giãn ra rồi lại nhăn chặt. Không tiếp tục đề tài này nữa tiểu đạt. Ở trước khi chú ý tới hệ thống, ngươi không phải nên quan tâm an nguy của mình trước sao? Lô Vượng Đạt ngẩng đầu chỉ thấy người khổng lồ dùng một tay đem mấy con chư phân thân của vẫn là chư bóp ra thành bánh. Sau đó quay đầu hướng về phía hắn vọt tới. Cao lớn uy mãnh thật tốt. Lúc Lô Vượng Đạt thấy quái con cách một đoạn xa thì hai chân đã ở trước mặt hắn. A cứu mạng nha, Lô Vượng Đạt biến thành tiểu hồ ly bỏ chạy. Chạy lên đầu gió đi. Huyết đồng tình hỏa thét lên. Đầu gió ở nơi nào? Lô Vượng Đạt kinh hoàng nên gấp đến độ ở tại chỗ xoay quanh. Mắt thấy cái chân siêu khủng của người khổng lồ sắp dẫm lên hắn. Trong nguy cấp người khổng lồ lại đột nhiên xoay người. Dùng thì đối mặt với hắn. Chạy mau, muốn chết không dám nói cũng gấp đến độ kêu lên. Nhưng không kịp, lại là một tiếng xì y kéo dài không dứt, đất bay đá chạy, che cả bầu trời, huyết đồng tình hỏa cùng muốn chết không dám nói ở sau khi cắt đá hạ xuống. Bụi khói dần tán, chỉ thấy Lô Vượng Đạt dùng cách đi hình chữ thập đan xéo nhau yêu cầu độ khó cao cũng thập phần đãng. Vượng vượng hồ hồ hướng dưới thí thí của người khổng lồ đi đến. Tự tìm tử lộ, sai lầm rồi, bên này. Huyết đồng tình hỏa khẩn cấp nha, nhưng lại không thể ra tay hỗ trợ, bởi vì người khổng lồ phóng thí công kích bị Lô Vượng Đạt chống cự. Hoàn toàn không thương tổn, Lô Vượng Đạt chỉ là bị hun đến vượng đầu mà thôi. Tiểu Đạt, mau chỉ huy ta giúp ngươi công kích, muốn chết không dám nói lớn tiếng gọi vào. Lô Vượng Đạt chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cái lỗ tai còn quanh quẩn cái tiếng dài ngoãng lúc phóng thí kia. Nơi nào còn nghe thấy bọn huyết đồng tình hỏa hô cái gì? Mắt thấy Lô Vượng Đạt sẽ bị người khổng lồ ngồi thành hồ ly bánh. Lại có một đoàn tròn bình bịch lăn qua. Nguyên lai là vẫn là chư đã hoãn khí rồi. Vẫn là chư hai mắt đỏ bừng. Nó đang ở trạng thái nóng này. Đập đầu một cái khiến người khổng lồ lung lay. Này cũng chưa phải trạng thái cuối cùng của vẫn là chư. Chỉ thấy vẫn là chư tức giận. Giống như quả khí cầu càng lúc càng lớn. Cơ hồ cùng người khổng lồ lớn bằng nhau. Chậm rãi tỉnh táo lại. Lô Vượng Đạt nhìn thấy một con chư khổng lồ liền hốt hoảng, vẫn là chư sao biến lớn như vậy. Huyết đồng tình hỏa đi tới đem hắn kéo tới nơi an toàn, ngươi đã quên rồi à? Vẫn là chư trước khi biến thành U Linh chư chính là ma hóa bành trướng chư. Lúc này, vẫn là chư lại chạy lấy đà để đâm lần hai, người khổng lồ bị đâm tới bay vút ra ngoài, một cái quần chip siêu cấp lớn cùng người khổng lồ chia lìa. Ba người nhìn cái quần chip kia lắc lắc lư lư rung rung rinh rinh bay vào trong biển. Thấy rõ ràng không? Lô Vượng Đạt thực nghiêm túc hỏi huyết đồng tình hòa. Thấy rõ ràng, huyết đồng tình hòa chính xác là Azidas, muốn chết không dám nói. Nhưng Azidas đâu ra quần lót lông thú đâu? Lô Vượng Đạt tiếp tục hỏi. Cho nên hẳn là Nike, huyết đồng tình hòa còn thực nghiêm túc. Lô Vượng Đạt hết chỗ nói rồi, không thể là Puma sao? Puma mà cũng có thể sản xuất ra loại như là máy bay chiến đấu. Kia á hả, huyết đồng tình hỏa nhìn hắn, muốn chết không dám nói, đột nhiên hiểu được vì cái gì hai người này thành một đôi. Vật họp theo loài nha, vật họp theo loài, nghĩ đến vật họp theo loài, muốn chết không dám nói tự mình đều cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên nghĩ tới xin theo ta đàm tiền. Hắn vội quên ngay, không dám nghĩ tới, bị đâm tới lao đi như đất rung núi chuyển, người khổng lồ lại trở lại, trên mông còn lại mỗi cái quần ra, lại bắt đầu phóng thí. Huyết đồng tình hỏa mang theo Lô Vượng Đạt, mang theo muốn chết không dám nói bỏ chạy lên chỗ đầu gió. Người nói, nếu như ở khi người khổng lồ muốn phóng thí mà chặn lại thì nó. Thì sẽ thế nào? Lô Vượng Đạt đột phát nghĩ ra ý tưởng. Huyết đồng tình hỏa thả hắn xuống dưới. Thực trịnh trọng nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho ngươi. Lô Vượng Đạt chính xác. Quay đầu nhìn muốn chết không dám nói, ta vẫn đều biết rõ năng lực của mình mà. Biết rõ trọng trách nan kham. Cho nên nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Muốn chết không dám nói quá sợ hãi, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Lô Vượng Đạt vỗ vỗ vai hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết, ta là chức nghiệp gì nha, ta chính là Quang Minh Mục Sư Thần Thánh, muốn chết không dám nói oán thầm, Quang Minh Mục Sư gì mà hạ chú còn lợi hại hơn thêm huyết. Không có biện pháp, yên tâm, cho nên ca ca, ngươi cứ can đảm xông lên trước đi thôi. Không cần, muốn chết không dám nói vừa kêu thảm vừa nhằm phía người khổng lồ. Chư A, phù hộ hắn. A, men, huyết đồng tình hỏa thực thiện lương vì hắn cầu nguyện. Hừ hừ hừ hừ, vẫn là chư vội bớt chút thời giờ mà đáp lại. Lô Vượng Đạt rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có chừng mắt nhìn muốn chết không dám nói đi tìm chết. Mà là đau đớn nhắm mắt lại, khi muốn chết không dám nói bị cái giám đá bay xuống đất. Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa thực hiệu ái đối hắn tiến hành vây xem cực kỳ vô nhân đạo. Muốn chết không dám nói thực buồn bã nhìn Lô Vượng Đạt, cho hắn muốn nói chính là. Cho xin tí huyết đi. Lô Vượng Đạt không dám chậm trễ. Vội kiếm một đồng xu trong túi tiền dúi vào tay hắn. Muốn chết không dám nói nhìn đồng tiền trong tay. Ngao một tiếng khóc lên. Ở trong kênh đoàn đội gào khóc lão công. Tới đón ta đi, ta không bao giờ đánh ngươi nữa. Xin theo ta đàm tiền. Đệ đệ của ta, hắn đã hiểu được, đừng đối ta đạn cầm, nói đánh là thân mắng là yêu. Không đủ thì dùng chân đá. Xin theo ta đàm tiền. Cách chương.